Hôm nay là ngày 26 tháng 8 năm 98, cũng còn trong thời điểm kết hạ cư tại cái giảng đường chùa Phổ Đà. Chúng ta tiếp tục nghiên cứu và học tập về văn cảnh sách của Quy Sơn Thiền Sư. Hôm trước thì chúng ta đọc học cái đoạn mà nói về cái sự thiếu sót của người tu học. Người tu học mà không có tam nghiệp bất cần thì công quả vô nhân khắc tự. Ba nghiệp mà biến nhát trễ nải thì công quả không từ đâu mà có. Do vậy cho nên là nhậm nhiệm nhân gian tội thành sơ giả, bất giác lung chung lão hủ xúc sự diện tường. Đó là những cái đoạn học rồi. Dần già ở trong nhân gian, rồi trở thành cái người quê mùa, không có hiểu biết về đời, không có tỉnh thức, không có giác ngộ, không có trí tuệ để nhận thức chân lý về mặt đạo. Nhưng mà tỏi thành sơ giả, thành người quê mùa, mặt đời cũng không xong mà mặt đạo cũng có gì. Bất giác lung chung lão hữu xúc sự diễn tường thoát, không có lâu lắc gì. Thì kế già nua lụm cụm rồi thì gặp việc, thì cũng giống như là cái người mà xoay mặt vào dấp mà ngó, chả có thấy được cái gì, chả có biết được cái gì. Do vậy mà hậu học tu tuân vô ngôn tiếp dẫn, túng hữu đàm thuyết bất thiệp điển chương. Vì gặp việc như người ngó mặt vào dấp, vì vậy mà những cái đoàn hậu tiến, những kẻ hậu sinh có hỏi han điều gì thì không có lấy gì để mà dẫn dắt mà hướng dẫn họ. Giả sử như có nói, có bài, có chỉ dạy gì đó thì nó cũng không trúng với kinh điển, không trúng với sách vở, không trúng với cái hiểu biết của người trí. Hoặc bị kinh ngôn tiện tích hậu sanh vô lễ, phân tâm phận khởi ngôn ngữ ca nhân, rồi chẳng may bị một người nào đó, một tử đệ nào đó mà nó chê bai, nó không kính phục thì là trách, nó là vô lễ. Rồi cái tâm sân bừng bốc, rồi thì cái ngôn ngữ có vẻ là giận dữ, có vẻ là bất bình bất mãn để mà lấn át người ta, uy hiếp người khác. Đó là cái đoạn là nói về cái lỗi mà thiếu về sự học, sự tu. Rồi bây giờ đây nói tới cái tai họa đây nè. Tai họa là nhất triêu ngọa tịch tại sàng, chúng khổ doanh truyền bức bách. Chúng khổ doanh truyền bức bách, hiểu tịch tư thốn tâm lý hồi hoàng, tiền lộ mang mang dĩ tri hà giảng, tùng tư thủy tri hối quá, lâm khắc quật tỉnh hề di. Có nghĩa là chẳng may trong một sớm một chiều nào đó ngã bệnh ra nằm liệt ở trên giường, thì các cái sự khổ nó bao vây mình, nó ép ngặt mình, rồi sớm tối ngày đêm cứ bồn chồn lo sợ, hoang mang dao động, Vì ông biết rằng đây rồi, cái tiền lộ của mình đây, cái ngày mà mình giả như mà mình phải chết đây rồi mình đi về đâu? Gọi là tiền lộ mang mang di tri hà dạ. Không biết rồi đây mình bệnh rồi mình có sống nổi không? Mà nếu sống không nổi mình chết rồi mình đi về đâu đây? Cho nên nó sợ hãi ghê gớm. Nó dây dứt ghê gớm, nó ân hận những cái đã qua và nó sợ sệt những cái sắp tới. Cái bằng tiền lỗ mang mang dĩ tri hà dạ. Tùng tư thủy tri hối quá. Cho tới cái lúc này mới là ăn năn, mới là hồi tưởng lại cái giai đoạn quá khứ, cái lỗi không tu không học. Thì ăn năn hồi tưởng lại lúc này thì có khác nào cái người mà khát nước rồi mới đi đào giếng thì làm sao mà kịp để có nước mà uống đây? Có thể chết trước khi mà cái giếng có nước, vì đã khát rồi mới đi đào giếng thì đào sao cho kịp. Đó, cái đoạn mà nó đang học đây đó. Do vậy cho nên là cái người xuất gia tu học là phải để ý những cái đoạn, những cái đoạn mà nhất triêu ngoại tịch tại sao chúng khổ danh triền bức bách này. Cái người mà là tu chân chính đó, tự tin lên nơi cái khả năng trì giới thiền định trí tuệ của mình, thì dầu cho có ngoại tịch tại sàn đi nữa, người ta không có bị cái chúng khổ danh triền bức bách. Các cái khổ nó không có bao vây, nó không có làm, nó ép ngặt người ta, ta không có sợ đâu. Cái điều này nên nghiên cứu để ý. Tại vì sao vậy? Là vì cái chân lý vô thường, khổ vô ngã và bất tịnh của cuộc đời này người ta hiểu nằm lòng, người ta tôi luyện trong tâm trí của người ta là từng ngày, từng tháng. Chứ đừng nói chỉ từng năm, từng giờ, từng ngày, từng tháng. Lúc nào mà ta cũng nhận thấy rõ cái bốn cái chân lý đó của cuộc đời vô thường. Vì vô thường cho nên là người ta không có coi cái gì quan trọng đâu. Về cái bản ngã mà là cái mà chấp nặng nề nhất, mà người tu hành ta tu sâu rồi người ta còn coi bản ngã ta không ra gì. Ta sẵn sàng nghĩa là coi như chấp nhận là giờ sau, hoặc là buổi chiều, hoặc là sáng mai người ta có thể mất, người ta có thể chết mà ta cũng không hề sợ. Là vì ta quán được cái chân lý vô thường. Quán vô thường như vậy rồi á, từ cái hiện tượng này người ta quán vô thường xong rồi người ta thấy người ta đi về đâu nữa cơ. Trở về cái bản thể chân thường chứ không phải là mất đâu. Chứ không phải là tiền lộ mang mang vị tri hà giả đâu. Cái người mà không có tu, không có quán niệm là tiền lộ mang mang vị tri hà giả, chết là không biết mình về đâu. Cho đây ta quán vô thường để rồi ta thấy được cái thực chất của vạn pháp. Cái bản thể của nó là chân thường. Học cái này là sâu lắm. Cũng như sống mọi mâm bóng bọt là vô thường. Nhưng mà trong cái vô thường đó, nó có cái bản thể chân thường của nó. Chứ đâu phải là hết nước là cứ sống mọi mâm bóng bọt là vậy đâu. Sự thật là cái thể của sống mọi mâm bóng bọt là cái bản thể của nước bắn lạnh như tờ. Cái đó là chân thường. Còn sống ngoài bông bóng bọt là những cái hiện tượng hữu cùng, hữu sanh, hữu diệt. Nó duyên khởi trên cái mặt biển vắng lặng vô cùng. Do vậy cho nên ta quán vô thường mà ta vẫn thấy được cái tính chất thường và thường trụ. Không bao giờ mất. Vì vậy ta không bao giờ sợ. Người trí ta biết rằng là sống ngoài bông bóng bọt mà lặn xuống là sống ngoài bông bóng bọt nó trở về thành nước biển. Chứ không bao giờ mất cái nước đó. Rồi từ cái phẳng lặng như tờ của nước biển đủ duyên thì nó sinh ra sống ngoài bông bóng bọt. Vì vậy cho nên sống ngoài bông bóng bọt là nước biển. Nước biển là sinh ra sống ngoài bông bóng bọt kia. Do vậy mà ta không hề có chút sợ. Cho nên ta có cái vụ mà tiền lộ mang mang vị trí hà giả. Ta thấy rõ là chết không hề có mất. Học đạo mạnh là đi tới cái liễu nghĩa thượng thừa là phải học vậy đó. Còn bằng không là tiền lộ mang mang vị trí hà giả là nhất triêu ngoa tịch tại sàn rồi là nằm trên giường bệnh rồi là đau khổ là ghê gớm, sợ chết ghê gớm. Bởi vì mình không biết mình sẽ ra sao, mình đi đâu. Mà mà nhất là nếu mà trong quá khứ mà mình tu học mà không tốt, không có nắm được cái chân lý, không nắm được chánh pháp, thì cái ngày mà ngã bệnh trên giường rồi là ôi sợ sệt vô cùng, rối ren vô cùng, và tiếc nuối vô cùng, và ân hận vô cùng ở trong đó. Chính cái lúc đó là địa ngục nó duyên khởi ra hiện tiền, mà đọa lâu và đọa mau là giai đoạn đó đó. Ngã quỷ cũng giai đoạn đó, mà súc sanh cũng giai đoạn đó. Chứ còn cái thứ địa ngục mà ở giam phủ không có đâu, đừng có nói, đừng có tưởng tượng cái đó là lầm lạc, hoàn toàn lầm lạc. Lúc đó là lúc là hoặc là địa ngục, hoặc là ngạ quỷ, hoặc là súc sanh. Và nhất dạ dạng tử dạng sanh là lúc đó, mỗi một ngày một đêm, muôn lần chết muôn lần sống là lúc đó. Chết sống là gì? Đây là cái lúc đó cái bằng bất tư nghi, cái lúc đó cái bằng biến dịch sanh tử, sợ hãi cùng cực, đau đớn cùng cực, cái rồi nghĩa là thoạt quên đi được chút, là coi như là sống lại được chút, sống lại được chút rồi mới tỉnh cho cái sợ hãi cùng cực nó làm cho đau khổ ghê gớm lắm. Rồi lúc đó mà nếu mà cái tâm tham mà tham muốn vô độ mà chưa giải quyết được, chưa thỏa mãn nó, thì cái thèm thuồng, cái khát vọng, cái hối tiếc đó nó thành ra cái tâm trạng của ngạ quỷ. Rồi còn trí tuệ không có, nhận thức chân lý không hề có, thế là cái đầu óc si mê như vậy. Giai đoạn đó thì gọi là cái tâm trạng đó, trí tuệ đó, hiểu biết đó là hiểu biết của ngang bằng với cái của súc sanh. Cho nên là địa ngục ngạ quỷ súc sanh là cái chất địa ngục, cái chất ngạ quỷ, cái chất súc sanh nó ở trong con người, chứ không phải là con người mà đi làm con trâu con bò làm bốn cẳng được đâu. Có đâu, đừng có nói cái đó. Nói cái đó là Phật dùng vô số phương tiện để nói những hạng căn cơ thấp kém, chứ cái giáo lý tối thượng thừa không cần phải nói vậy. Ngay con người đó có thể là đọa súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục trong lúc hiện tiền. Còn như người mà có học rồi người ta biết rồi, vấn đề sinh tử này không có gì đáng sợ hết. Vấn đề vô ngã này người ta biết rồi, kỷ hồi tử, kỷ hồi sanh, sinh tử vô định chỉ. Vấn đề chết sống như là sự nổi chìm của sóng bòi bong bóng bọt, không có gì đáng sợ. Và ta dựa vào cái hiện tại mà ta biết tương lai, dựa vào cái hiện tại, cái cách ăn ở của mình sao, cái đạo đức của mình sao, cái phẩm chất của con người mình sao, thì cái quả báo của tương lai nó là như vậy đó. Cho nên không có gì sợ, không có mất. Giống như tivi mình là tivi màu mà, giờ có cấp và cắt điện đi thì là các cái làn sóng màu sắc âm thanh hình ảnh đó nó trả về cho cái làn sóng của vệ tinh. Nhưng mà nếu là tivi màu, đóng điện trở lại, thì hình ảnh màu sắc âm thanh đẹp đẽ đó từ vệ tinh, từ trong không trung đó, nó trả về trở lại màu sắc đó, âm thanh đó, đẹp đẽ đó. Còn bằng như tivi của mình là thứ xấu, thứ mà 30 năm trước, tivi tắt đen đó mà, thì là ngắt điện cái là nó cũng trả về ra cái làn sóng điện mà người ta phủ sóng đó. Nhưng mà mình đóng điện lại thì đương nhiên là nó cũng trả lại cái hình ảnh, cái âm thanh, cái màu sắc, nghĩa là sắp sắp thì xịt nó vậy thôi. Là vì tivi mình xấu mà, mình mua cái thứ rẻ tiền, mua nay 30 năm rồi, lỗi thời rồi. Thế thì là phải là nó tan biến, trả về, cũng trả về cái màu sắc xấu đó. Và khi mà đóng điện có trở lại cũng là cái thứ xấu đó. Còn nếu mà là tạo cái tivi mà thật tốt rồi, hi-fi và thứ sổ hạn, thì tắt điện thì nó trả về cái làn sóng trong vũ trụ, trong không gian bao la, mà đóng điện trở lại thì nó trở về những cái đẹp đẽ đó. Thế thì cái nhân mà của chúng ta mà là ăn ở mà có đạo đức, mà có phước đức, có trí tuệ, thì ta mất cái răng này là coi như là ngắt dòng điện. Rồi thì sau đó là đầy đủ điều kiện, coi như ta đóng dòng điện lại là đầy đủ điều kiện nó trở lại, thì ta vẫn là xài tivi màu thôi. Cho nên không có gì sợ hết trơn. Chân lý Phật dạy nhân quả như vậy là phải tin nhân quả như vậy. Vì vậy cho nên người Phật tử tại gia mà nói chuyện ai cũng chết rồi sợ đọa địa ngục, rồi là làm nhà lầu, nhà kho, làm vali, làm giày, làm vớ rồi để đốt cho những cái linh hồn. Cái đó hoàn toàn không phải người đệ tử Phật đâu. Có đi chùa đi nữa cũng không phải đệ tử Phật. tà giáo ngoại đạo, tin vu vơ huyễn hoặc, không bao giờ có như vậy được. Cái hồn mới lớn. Con người chết rồi cái hồn, mình biết cái hồn bao lớn. Nếu cái hồn mà nó bằng con người thì làm sao mà làm cái nhà có 5-6 tấc vậy mà 2 tầng. Tại sao biết cái hồn nó còn có chừng 3 phân? Giờ giờ đâu biết hồn 3 phân để làm cái nhà như vậy chứ. Rồi TV thì không có luộc. Không có cái điện, không có gì đâu hết trơn á. Vậy mà cũng mua đốt. Rồi hình ảnh đâu trọng. Rồi đâu có cái đài để phát sóng cho cái loại TV mà không có ruột đó. Thế thì là hồn của thanh dân mình lấy cái gì mà có hình ảnh để coi đây. Trời mặt ơi là trời mặt. Tôi nhớ cái đó tôi nể mấy người đó hết sức vậy đó. Quá đi. Sao mà dễ thân một cách kỳ quặc. Làm cái đôi giày, làm cái nhà, cái cửa, cái xe cộ gì đều là không có tỷ lệ. Con người của mình là bề cao là thước 6, thước 7 thì cái cửa của mình là phải là 2 thước, 2 thước 2. Rồi là nhà cao cửa rộng thì cái nhà cửa cũng 2 thước 2, thấp cũng phải 2 thước. Còn giờ mình biết cái linh hồn của thân nhân mình là chết rồi nó còn bao lớn để mà làm cái nhà. Làm cái xe rồi làm TV rồi làm mà không có máy móc. Máy móc là đồ giống, đồ Việt Nam nó gắn vô chạy rè rè rè hồi còn rã và đây không có máy mà vẫn xài được mới hay. Vậy mà tính được mới kỳ cục chứ. Cho nên cái đó không phải đạo Phật, không phải đệ tử Phật. Thành ra đệ tử Phật là phải tin vào nhân quả. Mình tu tâm quy ngũ giới là dứt khoát là mình chết đây á, là giống như là mình ngắt dòng điện, nghĩa là nhân duyên tan rã. Nhân dân ta là rồi vấn đề mà phát sinh lại là giống như mình đóng dòng điện trở lại thì lại nhân viên nó hòa hợp lại là mình lại vẫn là người thôi, đâu có dễ gì mà ở vào cái địa ngục nào đó mà phải mua nhà mà đốt, mà nhà đốt nhà vậy sao ở được, xe cổ thì như vậy sao xài được. Cho nên là cái người mà ta học lý ta không có sợ. Nó thẳng thừng ra là cỡ như tôi vậy là không bao giờ sợ chết. Tất nhiên là cũng ngán cái mà nó, cái lúc mà nó sắp chết là mình không biết là nó ngột nhiều, ngột ít rồi nó ngột tới bao giây. Nó khó chịu cái đó là phải nói rõ là ngán à. Ngán chỗ đó đó. Còn cái vụ mà không có cái vụ mà tiền lộ mang chị Tri Hà giảng này nha. Nó biết đàng hoàng là ta đã TV màu thì đóng điện trở lại là nó cũng trở lại là hình ảnh TV màu thôi. Cái đó là cái chắc rồi đó. Nhưng mà thành thật mà nói, còn lo không biết là cái ngày mà nó bỏ cái xác thân có gọn hay là nó bày nhầy, nó chạy bài đây. Phải nói cái đó là bây giờ chưa có cái thiền định mà để tin cái đó được. Chưa thấy cái đó. Còn cái chỗ mà nó đi đâu, nó gì đâu là biết rõ. Chỉ có nghe đến lúc mà khi mà nó thay đổi xác thân. Điều đó là điều tự tôi chưa dám quả quyết. Còn cái mà nó ở gì cõi nào, ở trong 10 cõi đều có thể biết rõ ràng, cho nên không hề có sợ sệt. Tiền lộ mang dĩ tri hà dạng, tùng tư thủy tri hối quá. Tôi nhắc cái đại chúng nha, chúng ta đây là ảo quá không thân, tức pháp thân đấy. Cái thân này là cái hiện tượng duyên sanh của cái pháp thân bất sanh bất diệt. Giống như sóng mời bong bóng bọt là cái hiện tượng duyên sanh của nước biển bất diệt bất sanh. Phẳng lặng như tờ và mênh mông vô tận. Nước của bóng biển là phẳng lặng như tờ và mênh mông vô tận. Còn cái sóng mời bong bóng bọt thì đó là những hiện tượng có sanh thì có diệt. Và diệt để rồi sanh. Sanh sanh diệt diệt vô cùng vô cực. Dầu nó sanh diệt như vậy mà nó không ngoài, không rời cái bản thể bất sanh bất diệt là nước biển. Con người cũng như vậy. Con người là hiện tượng duyên sanh của pháp thân bất sanh bất diệt. Cho nên là thân này dầu chết sống sanh diệt diệt sanh mà cũng trở về giống như sóng ngoài bông bọt trở về nước biển vậy. có mất. Đó là đạo Phật nha. Còn các Marx Lenin đó, ta cũng nghiên cứu rồi, ta gọi là cái triết học Marx Lenin đó, cái quy luật mà bảo toàn năng lượng, người ta vẫn xác định rằng là đã là vật chất là không bao giờ có cái gì mất. Chẳng qua là nó chuyển sinh ra hình thái này, nó chuyển sinh qua một hình thái khác, dạng này nó sinh ra một dạng khác, chất này nó sinh ra một chất khác, và là không bao giờ mất. Nó ví dụ như nhà nước này nè, trong cái tách này này mình uống, này, uống mình thấy như mất cái gì nè, nhưng mà không bao giờ mất, sinh ra dạng khác. Dạng đó nó làm cho tươi những cơ thể của một con người. Rồi cái nào nó cần, còn cái nào nó thải ra. Nó thải ra thì gọi là nước tiểu. Mà nước tiểu đó mà ta đi phi thuyền, người ta lấy lại, người ta chuyển hóa cái chất thải mà trượt có bỏ ra cái nước kia, nó trở thành cái nước vẫn dùng lại được, không có bỏ, khỏi cần bỏ. Cho nên không hề có sợ. Còn không có tu học thì rõ ràng là tiền lộ mang mang, vị trí hà giảng sợ lắm. Sợ chết rồi là cái gì mình có đây mất. Mà cái đó là do chấp ngã và chấp pháp mà ra. Dứt khoát là đệ tử Phật mà trong cái giới tăng ni tu hành là luôn luôn là phải để ý vấn đề chấp ngã và chấp pháp. Tôi nói cái chùa của mình không phải là chùa cỡ này, mà cái chùa đẹp gấp 1000 lần cái chùa này. Mà hãy còn sống đủ nhân duyên mà có ra được cái chùa như vậy thì cứ làm Phật sự như vậy mà làm. Còn ví dụ như là chết thì bất cứ lúc nào mà đừng bao giờ nó ủa tôi chết rồi đây, ví dụ này tôi để lại cho ai đây? Để lại ai nhờ? Đứa này đứa kia đứa nọ gì tôi thấy nó đạo đức nó không có, không giống như tôi rồi, tôi khổ à. Kiểu đó ngu vô cùng vô tận đó. Ngu vô cùng vô tận ngu đó. Khoan, dứt khoát là không được nhớ. Đồ đạc xài cần dùng cũng vậy. Nếu mà có xài tiện nghi, tốt. Mà một lát nữa chết là cái đó coi như không có tương quan gì cuộc đời mình hết. Xài tiện nghi như vậy thì được phép xài và không có sao hết. Mà còn mà tiếc, mà nuối, mà đau và thương đó là vô cùng nguy hiểm. Chính cái đó là cái bằng chúng khổ dân truyền bức bách là cái đó. Các cái khổ, khổ về nhớ thương, về tài sản, về vật chất, về thân nhân, về quyến thuộc, về sự nghiệp. Ôi, nó đau thương trùng trùng vô tận. Gọi là chúng khổ. Khổ mến thiết về tài, về của cải, về sự nghiệp, về danh, về sắc, về thực, về thùy. Lúc trần, lúc dục gì đều khổ hết. Nhớ hết, thương hết. Nhưng mà cái điều đó là cái điều mà ở những thế gian này có đó nha. Có đó, nếu mà tu không khéo là có đó. Tu mà vẫn bị vướng vào cái đó là thiệt thòi vô cùng lỗ lã, một phí phạm một cuộc đời. Thay vì mình không có chùa chiền thì mình là còn có thể nhẹ nhàng hơn được. Mà nếu chùa chiền mà lớn lao và sự nghiệp vĩ đại là càng nhiều mà còn mê muội như vậy là lỗ lã nặng hơn là cái người ta có một căn nhà. Người thế gian, người cư sĩ người ta có một căn nhà thôi, 4 thước, 18 thước là người ta đã bằng lòng, người ta an lành được rồi. Ở đây mình là 5-7 ngôi chùa, chùa nào chùa nấy là bạc tỷ tỷ tỷ tỷ, rồi mình sẽ chúi đầu cắm mũi gửi gắm linh hồn ở trong những thứ vật chất mà vô ích đó một cách lỗ lã vô cùng. Để cái đó không khéo là nhất triều hòa tịch tại sàn chúng khổ danh truyền bất bạch. Hiểu tịch tư thống tâm lý hồ hoàng, hiểu tịch tức là ngày đêm lo âu tính toán suy nghĩ, đau khổ chồng chất, sợ sệt, khủng khiếp, hoang mang dao động, không biết rằng tiền lộ mang mang mình sẽ đi về đâu. Hai câu này hay lắm, tổ căn dặn nhắc nhở, đừng để cho tùng tư thủy tri hối quá lâm khắc quật tỉnh hề đi, đừng để cho khát nước rồi mới đào nhiên. Đào có khi nó không kịp. Hoa hoàng lắm có người đào kịp, có người đào không kịp. Vì đã khát rồi mà còn đào nó mệt thêm nó khát nữa. Thế là chết trước khi nhiên con nước. Để cho tới già rồi mà mới học mới có ý thức về tu hành thì tu không kịp. Cái tập khí, cái phiền não gột rửa chưa trôi, chưa sạch là mình đã bị mang đi rồi. Hai câu này rất là sâu sắc. Tự hận tả bất dự tu, niên giảng đa chư quá cựu. À, lúc bây giờ mới hối hận. Tự hối hận. Từ trước tới nay mình không sớm tu hành, để cho nhiều tội lỗi quá nhiều. Tội lỗi quá nhiều, tạo nghiệp quá nhiều. Tạo nghiệp quá nhiều về thân, về khẩu, về ý, tạo nghiệp quá nhiều. Cho nên phải hết sức cảnh giác. Chứ cần không cái từ Phật sự nó gạt gẫm chúng ta đó. Cái từ Phật sự nó gạt gẫm. Mà mình làm những cái điều nghĩa là không phải là cái trọng tâm, cái mục tiêu của nó không hướng về giải thoát giác ngộ, mà nó hướng về những cái thuộc về của tục đế, của trần duyên, thì tới chừng mà chết này nè, thì tự hận tạo bất dự tu, niên giảng đa chư quá cựu. Thấy rằng cái việc làm của mình trong thời gian dài đó là việc làm đó không có hướng về giải thoát giác ngộ, mà nó chỉ là những cái phù phiếm, những cái vật chất, những cái tầm thường của cuộc đời thôi. Lâm hành quy quát hạ bố chương hoàng. Lúc bây giờ trước khi mà chết á, trước khi mà rời bỏ cõi đời này, thì cuống cuồng, hốt hoảng, lo âu, sợ hãi, cái tâm trạng không tả được, thì gọi là lâm hành quy quát, nghĩa là cuống cuồng, hốt hoảng, sợ sệt, nghĩa là thất thanh, khủng khiếp. Rồi thì sao? Rồi thì học xuyên tức phi sức tâm tùy nghiệp. Như nhân phụ tái cường giả tiên thiên tâm tự đa đoan trọng xứ thiên trụy. Tổ dạy rằng là, Tổ Quy Sơn dạy rằng là cái thân này ví như là cái lòng. Mà cái tâm thức của mình ví như là cái con chim. Nếu nó là chim thì cái lòng rất thì chim bay về rừng chứ không bay đâu hết. Nếu là chim, hãy cái lòng mà rắp, lòng mà phủng thì nó bay về rừng. Cái thức tâm ở trong cái thân này cũng vậy. Cái thân này mà chết đi rồi, thức tâm của chúng ta nó theo cái nghiệp của ta. Con chim là gì? Cái nghiệp của chim. Cái sự sống của chim là ở rừng, cho nên là hễ là lòng rất là chiêm bao giờ đấy. Thức tâm của chúng ta hàng ngày trong đời sống, chúng ta yêu cái gì, chúng ta mến cái gì, chúng ta thích cái gì, chúng ta làm cái gì, thì cái lúc mà cái thành thức này mà rời bỏ thức thân này để mà mình chuyển qua qua một đời sau mà, thì cái thức tâm mình theo cái nghiệp đó. Ví dụ như cái nghiệp giết hại thì là thích giết hại nữa. Cái nhân duyên nó tìm cái chỗ nào có nhất hại để nó tác hợp vào đó. Nó tác hợp theo cái kiểu, cái quan điểm mà đồng chủng dị chủng, đồng tánh dị tánh, đồng năng dị năng. Hôm nọ tôi đọc qua cái đoạn Ngô Tất Tố viết cái chuyện mà tắt đèn, tôi đọc một đoạn tôi đọc không nổi nữa. Có cái ông đó, người Việt Nam mà làm tay sai cho gì, cho Pháp, cho quan mà quan của Pháp, thì cái đời của ông đó là làm cái nghề kêu bằng xử tử hình, cắt đầu không biết bao nhiêu rồi. Thế là cái tuổi ông già nè, cũng trên 50 rồi, cái rồi quan Tây nó cho nghỉ làm việc thời gian, mà nó vẫn thường thân cận vì một người ta sai đắc lực, cho nên nó vẫn còn quý mến. Cho tới một hôm nọ là có 10-12 người mà Tây nó xử gọi là tử tội. Thế là nó kêu cái ông này lại. Bây giờ cái đợt này ông làm một lần chót đi, rồi tôi sẽ có thưởng, có khen cho ông. Nhưng mà ông làm cho ngon à nha. Ông chặt đầu người ta, ông phải chặt cái cho nó ngọ cái chứ, mà ông chặt hai dao là không có được. Quan trên này rầy lắm, mà rầy tôi, rầy ông mà rầy tôi nữa đó. Thế là ông ta lấy cái đồ nghề mà tấu ông ra, ông nghĩa là ông tập chém cái chuối, cái vườn chuối chém ào ào, nghĩa là ông chém mà ông nói là sống không thù nhau, chết cũng không quán nhau, chém một phức, sống không thù nhau, chết không quán nhau, chém phức phức phức, chém sao cho nó ngon, mà chém 12 cái đầu, mà mỗi cái đầu là chém một cái thôi. Trời Phật ơi, tôi nghe tôi khiếp quá. Thế thì là cái nghề đó đó, thức tâm theo nghiệp đó nha. Nhưng mà ông nói ông làm nghề đó là vì cơm áo, nhưng mà kể ra ông cũng ngát đấy, cho nên nó mới đọc câu thần chú đó, sống không thù nhau, chết không quán nhau, phức. À, chém khác là sống không thù nhau, chết cũng không có gì quán nhau nha, phức. Là tại vì sợ nói câu đó để trấn an mình. Tại mình làm nghề đó bắt buộc không phải, vì sự sống mà phải làm. Thế thì là học xuyên tức phi thức tâm tùy nghiệp lợi cho đó. Sau này là mình cũng gá vào những cái nghề nghiệp mà mình thích. À, nên là mình để ý cái đó. Do vậy cho nên là tiền lộ không có gì mang mang hết. Cái người học Phật không có gì gọi là tiền lộ mang mang, mà là người ta thấy rõ con đường của người ta. Nếu mà bằng trong sự sống anh quân tập hàng ngày về cái chuyện mà chém giết như vậy, thì kiếp sau trở lại thì cũng xem cỡ vậy thôi. Kiếp này mà đam mê về cờ bạc, về dục lạc, thì kiếp sau mình cũng còn tương quan chằng chịt với cái đó, cũng chưa rời khỏi được đâu. Còn kiếp này mình sống với tam quy ngũ giới, thì kiếp sau mình cũng sống lại, trở lại làm cái người có tam quy ngũ giới, cũng xem cỡ đó, hoặc là lên chút. Mà nếu mình tam quy ngũ giới mà mình không trọn lành á, thì có thể nó sụp chút. Đời sống mình nó có những cái bất lợi nào, bất hạnh nào đó xảy ra trong cuộc sống. Còn những người tu tập thiện trọn vẹn thì theo kinh Phật đó, là cái người mà tu tập thiện mà trở lại làm người nữa đó, thì tài sản, vợ con, gia đình hạnh phúc không ai xâm phạm được. Mà nếu mình tu có sức mẻ trong cái tập thiện chút nào đó thì nó bị sụp mất mẻ sức mẻ chút nào đó. Mà nếu tập thiện mà mình hơn cái tiêu chuẩn của tập thiện thì mình có thể vượt lên để tiến lên cái địa vị tu tập cao hơn. Thế thì cái người học đạo người ta là ta học hiểu cái lý nhân quả rồi thì người ta biết là học xuyên tức phi thức tâm tùy nghiệp. Nếu trong cái lòng là con chim mà lòng rách thì chim bay về rừng thôi. Thức tâm của ta là ở về nhân thừa thì chết rồi là ta cũng trở về nhân thừa. Thức tâm của ta là tu tập thiện nghiệp đạo là thiên thừa thì ta trở thành cái người mà hưởng phước báo của thiên thừa. Thức tâm của ta là tu đà hoàng, tư đà hàm, a na hàm thì trở lại ta cũng là cái người mà đi vào con đường giải thoát giác ngộ để tiến lên a la hơn. Đó là cái chân lý nhân quả của đạo Phật dạy như thế. Học xuyên thì tức phi thức tâm tùy nghiệp. Thức tâm nó theo cái nghiệp, tức là cái hành động mà ta đam mê, ta thích thú ở trong đời hiện tại này, nó sẽ quân tập. Nó giống như là một người mà thích học vẽ thì là bữa nay học vẽ rồi, ngày mai học vẽ, tháng sau học vẽ, năm sau học vẽ, thì càng vẽ cho tới 50 năm là thành một họa sĩ trứ danh. Người học đàn cũng vậy, nó thích học đàn, bữa nay học đàn, tháng sau học đàn, năm tới học đàn, đàn 5, 3 năm, 10 năm rồi là mình thành nhạc sĩ. Cũng vậy, người thích tu hành, nay học kinh, năm tới học kinh, học luôn mấy chục năm học kinh và làm luôn suốt cuộc đời học kinh là người này nhất định là giảng kinh thuyết pháp là thông vậy, nói vậy. Mà đã thích cái đó rồi thì đời sau mà là tiến lên là cũng nối cái đó mà đi lên. Vì cái năng khiếu của mình thích cái đó thì mình sẽ đi vào con đường đó. Giống như cái năng khiếu của chim, nó làm rất là nó bay về rừng. À. Thế thì là trong cái đời này là văn hóa, là kỹ thuật, là hội họa, là âm nhạc, nè, là y học, nè, kinh tế, là chính trị, nè, và đạo đức nè. Mà mình thích đạo đức thì đời sau mình cũng đạo đức thôi. Chứ không có cái vấn đề gọi là tiền lộ mang mang, duy trì hà giảng đâu. Người ta biết cái hướng đi của người ta, cho nên người ta không có sợ. Cho nên không có cái vấn đề mà tự hận tạo bất dự tu, niên giảng đa chưa quá cựu. Người trí người ta không bao giờ có vụ hối hận. Vì sao? Vì người trí người ta biết rằng cái hậu quả của việc làm của người ta. Người ta làm cái này, nó ra cái hậu quả gì, người ta biết rồi. Do vậy cho nên là kẻ ngu thì nhiều hối hận, mà người trí thì không có hối hận. Mà ở đây là tự hận tạo bất dự tu, niên giảng đa chưa quá cựu. Là để chứng tỏ là cái người này là không có trí tuệ trên con đường giải thoát giác ngộ đó. Đ để cho Long Hành quy quát Thả Bố Chương Hoàng, để cho cái lúc mà sắp chết sợ sệt lo âu hãi hùng kinh khiếp. Chứ còn cái người trí người ta không có hãi hùng, không có sợ sệt, không có lo âu, vì tao biết ta đi chỗ nào, tao biết ta sẽ đến đạo nào trong sáu đạo, đạo nào trong mười đạo, Thanh Văn Duyên Giác Bồ Tát nhà Phật ta đều có thể biết được cơ mà. Cho nên không có cái vụ gọi là Phả Bố Chương Hoàng, không có hãi hùng, không có kinh sợ đâu. Học Phật là phải hiểu như vậy. Cho nên việc làm mình phải biết à, mình phải biết trước. Bởi vì ngay là học Phật là phải học nhân quả rồi mà. Học nhân quả rồi, thế thì ngay cuộc đời này là mình tu tập cái nhân gì thì cái quả đời sau nó vậy thôi. Cũng như hiện giờ là mình trồng cây gì thì 3 tháng sau mình có cái cây đó, hay là 5 năm sau mình có cây đó. Hiện giờ mình trồng sầu riêng ngon thì 5 năm sau có sầu riêng ngon. Hiện giờ mình trồng khế chua thì 3-4 năm sau mình sẽ có khế chua ăn. Hiện giờ mình đi gieo cái hộp mã tiền thì 4-5 năm sau mã tiền có trái, mình ăn cái thứ trái nó có cái chất độc, chất độc ghê gớm luôn. Thế thì trồng cái gì, cái nhân nào thì ra cái quả này. Cho nên đấy cái câu mà học siêu thức phi thức tâm tùy nghiệp, như nhân phụ trái cường giả thiên khiên, giống như người mắc nợ. Ở bên nào nặng là lôi trước, nó kéo về bên đó. Giống như là mấy người mà huy động tiền vốn của người ta mắc nợ nhiều quá, bên nào mà thiếu nợ, bên nào nặng là nó đem giấy tờ mà là hàng tỷ tỷ tỷ, là mấy cái đó đem trình để chính quyền rất là tịch thâu từng căn nhà, từng căn nhà, từng căn nhà, từng chiếc xe hơi. Còn mấy người nào mà gửi vô có 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu thì thôi từ từ rồi đòi không được thì mở thôi bỏ. Còn cái lớn là đem lại của tôi giá trị tôi tỷ, mà cái giá trị của ngôi nhà này tỷ rồi, xin yêu cầu nhà nước cấp cái đó cho tôi trừ. Bên nào nặng là nó lôi trước vậy. Trong đó nghiệp sát, đạo dâm, vọng ngôn, ý ngữ, lưỡng thiệt, ác khẩu, tham, sân, si. Nó biểu lộ qua 10 cái nghiệp đó trong cuộc sống. Cái nào nặng là nó lôi trước. Tâm tự đa đoan, trọng xứ thiên trụy. Vô thường, sát quỷ, niệm niệm, bất định. Mạng bất khả nhiên, thời bất khả đại. Cái con quỷ vô thường nó giết người, mỗi niệm nó giết chết thì người ta từng niệm, từng phút, từng giây, từng sát na. Nhưng mà vô thường sát quỷ niệm niệm bất định, mạng không thể kéo dài, thời giờ cũng không thể chờ ai. Ở đây để ý cái chữ vô thường sát quỷ. Đây là một cái từ ta gọi là mỹ từ pháp. Nó vận dụng cái lối ngôn từ đẹp đẽ, mà trong này nó có cái ám dụ, tức là có cái dụ nó ẩn ở trong đó. Chứ kỳ thật không có con quỷ nào hết, không có con quỷ vô thường. Mà chính sự vô thường đó nó giết người, nó giết người, nó làm cho con người chết đi từng giây, từng phút, từng ngày, từng tháng, từng năm. Sống trong 1 giờ đồng hồ là quỷ vô thường, nó cái luật vô thường đó trong 1 giờ đồng hồ là có thể nó chuyển đổi trong tâm, trong thân tâm của con người nhiều lắm. Thí dụ mình đang mạnh vậy nè, mà mình ăn cái gì sai, ăn gì sai với cái bụng mình đó mà, là trong vòng 15 phút là thấy nó chuyển biến rất là rõ. Chuyển biến rất rõ, nó đau bụng. Cái đó ta gọi là tào tháo rượt. Thế là nó rượt rất là thấy rất là rõ. Rượt cái nó tháo dạ, cái nó đi cầu. Đi cầu là mất nước là ốm o, gầy mòn rất là mau. Thì cái trường hợp đó là cái con quỷ vô thường đó, nó giết mình là mạnh đấy, nó tấn công mạnh á, niệm niệm bất định đó. mà bất khả duyên nghĩa là nếu mà không có uống thuốc đúng, cầm không được, không có thêm nước vào, mất nước là trong vòng một ngày đêm có thể chết à. Cho nên kéo dài hơn là được. Thế thì là cái vô thường đó là chân lý của cuộc đời, luôn luôn là nó vận động sanh diệt, diệt sanh. Cái vô thường nó có hai mặt, nó cũng giống như con dao hai lưỡi, dùng nó đúng cũng chính nó làm cho con người từ nhỏ, hồi mới một tháng trong nôi, hai tháng, ba tháng, năm tháng, sáu tháng, bảy tháng, lần lần nó thành ra thiếu nhi, rồi nó thành ra là thanh thiếu niên, thiếu nữ, đẹp đẽ, tròn trịa, phinh phính, đầy căng mộng, sức sống. Cũng là do vô thường làm ra. Nó làm cho con người phát triển tới nghĩa là tóc da, là lông móng, là toàn thân đều phát triển đẹp đẽ, tươi nhuận. Nhưng mà lên tới cỡ 30 tuổi rồi bắt đầu là từ đó nó vô thường đi theo cái chiều hướng xuống. Chiều hướng xuống là từ từ cái đó, cái da nó không còn bóng mướt mịn nữa. Rồi có thể nó héo lần lần lần, nó tùy theo cái dinh dưỡng, tùy theo cái điều độ của cuộc sống. Lần lần lần tới 40 tuổi mà mang kính vô có nghĩa là vô thường rõ rệt biểu lộ ra rồi. Biểu lộ là có mắt suy thoái trước, suy thoái nhiều, cho nên là không còn đọc chữ nhỏ nữa được. Đó là cái biểu lộ của vô thường đó. Nó giết người nghĩa là làm từng giây từng phút từng sát na vậy. Thế thì là vô thường này, con quỷ này là ai? Là ngày và đêm. Cái đơn vị của nó là, nó thì dễ hiểu là ngày và đêm. Do vậy mà trong những cuộc phim truyện của Trung Quốc, của Hồng Kông rồi, là khi nào mà có cái vấn đề là có quỷ sứ dùm dược sai vô thường để bắt người ta, là nó vẽ một đứa là mặt trắng, một đứa mặt đen, là tiêu biểu cho ngày và đêm đó. Mặt đen là đêm mà mặt trắng là ngày. Mỗi một ngày mà ta sống trong một ngày là vô thường, nó tiêu diệt mạng sống của ta, cái sinh lực của ta một phần. Qua một đêm nó tiêu diệt của ta một phần nữa. Cứ như thế. Cho nên ta gọi là con quỷ vô thường. Nó giết hại cái vô thường sát quỷ. Chứ sự thật không có con quỷ gì hết. Có những cái thứ kinh bất liễu nghĩa mà người ta không triển khai, không triển khai ra, nó làm cho những người Phật tử, kể cả tăng ni, mà không được người ta triển khai ra thì làm cho người ta sợ hãi cái con quỷ vô thường. Rồi cộng thêm phim ảnh nên làm ra cái hình dạng của quỷ vô thường như thế, người ta cũng tưởng là có hắc bạch vô thường thiệt, ta sợ. Chứ kỳ thật cái đó là ta gọi là cụ thể quá cái ý niệm vô thường, cái sự sanh diệt, diệt sanh của cái chân lý vũ trụ, mà ta lấy cái đơn vị dễ thấy nhất là ngày và đêm. Chứ kỳ thật là nếu mà ta nói cách khác là cái kim đồng hồ này, một cái nhảy qua này cũng là biểu hiện vô thường, một cái nhảy là một cái vô thường. Nhưng mà bây giờ mình làm sao mà mình làm cái nhảy vậy là mình biểu hiện quỷ vô thường được. Do vậy cho nên lấy cái người ta dễ hiểu nhất là ban ngày là tiêu biểu cho con quỷ vô thường mặt trắng, ban đêm là con quỷ vô thường mặt đen. Nghĩa là sống qua một ngày một đêm là cái mạng mình rút ngắn lại đó. Thì nhật dĩ quá mạng diệt tùy giảm, như thiểu thủy ngư tư hữu hà lạc. Sống qua một ngày một đêm là cái mạng mình bị rút ngắn đấy. Cho nên ta gọi là vô thường. Sát quỷ niệm niệm bất định, từng niệm từng niệm, từng cái nhảy của cái kim gió đồng hồ này là quỷ vô thường đấy. Nhảy cái thứ hai đó là quỷ vô thường đấy. Nó nhất chết mạng người từng cái dây của đồng hồ, từng cái nhảy của cái kim. Chứ quỷ ở trong đạo Phật là chỉ cho những cái mà nó, cái gì mà nó làm chướng ngại, nó làm cho cuộc sống của ta bị trở ngại, bị khó khăn, không được an lành, không được suôn sẻ theo ý muốn, gọi đó là quỷ, là ma. Chứ đạo Phật không hề có chấp nhận ma và quỷ. Chứ quỷ đâu đạo Phật là những cái chướng ngại đó. Ma đưa lối, quỷ đưa đường. Ví dụ như là mình sống sai với đạo lý. Ví dụ như một cậu con trai mà lớn lên rồi nghe lời bạn bè xấu, bỏ học bỏ hành, cởi xe đua, ăn cắp tiền, hút. Đạo Phật là không chấp nhận quỷ và không bao giờ sợ quỷ. Sợ ma. Có người hỏi rằng nếu vậy thì sao là ông kia thấy ma, bà nọ thấy ma và lúc nọ nghe nói ma? Thì cái đó xin đáp rằng là mọi người muốn đặt vấn đề đó, muốn nghe cái câu giải đáp đó cũng phải thành thật với lòng mình, tự bình tĩnh mà nghe thì mới nghe được. Bằng không cũng không tin, ta giải đáp cũng không tin. Thí dụ như ông A thấy ma, nhưng mà bà B, anh C, chị H, chị Y, người ta không thấy ma. Do vậy cho nên cái người nào mà gọi là người đó thấy ma đó mà bảo rằng cái đó là thiệt, không có gì làm chân lý cả. Ma đối với người đó, vì người đó nó có học giống ma, tự phát hiện ma ra mà sợ. Chứ còn như nhiều người khác người ta không thấy ma. Mà trên đời này thật sự cái người thấy ma rất là ít, mà cái người không thấy ma rất nhiều, chỉ nghe nói ma mà không hề thấy ma. Thế thì là làm sao mà mình khẳng định rằng trên đời này có ma? Và chứng minh bằng cái thiểu số, rất thiểu số của những người mà thấy ma và bị ma hành. Thật sự có phải bị ma hành không? Nhiều khi người ta là cái thần kinh của người ta, cái óc của người ta nó loạn, thần kinh của người ta nó yếu, rồi người ta thấy nó giống như là cái người mà con mắt mờ thấy con ruồi nó bay chập chờn trước là vào ai nè, rồi bảo rằng là trên cái trần gian này chỗ nào cũng có ruồi, đúng không? Nó có đúng được, tại con mắt của chị bệnh, con mắt của anh bệnh, anh thấy ba con ruồi nó cứ bay đều vậy. Còn nghĩa là bên cạnh trong người ta không hề thấy có ruồi, không thấy có ruồi trước mắt, mà con mắt anh bệnh, anh đi đâu cũng thấy có ba con ruồi trước mắt. Còn có người bệnh có mắt là thấy có sợi chỉ nó văng ngang vậy, đi đâu cũng có sợi chỉ nó văng ngang vậy, đi nó làm như nó cản, cứ nó văng đường mình vậy đó. Nhưng mà bao nhiêu người ta không có bệnh, ta không hề thấy sợi chỉ. Vậy thì vì một người nói rằng là trong không gian này chỗ nào cũng có sợi chỉ văng, đúng không? Đâu có đúng được. Do vậy cho nên là vấn đề ở đây mà tôi muốn nói là không hề sợ ma quỷ nếu là người đệ tử Phật thật. Còn ai đó dẫn chứng người nào đó, anh A, chị B, chị C gì đó thấy là do anh đó thấy, mà lấy cái thấy của anh đó, của chị đó mà đem mà nói với bao nhiêu triệu người khác không thấy để chứng minh rằng có ma là điều đó người đệ tử Phật không tin được. Mà giáo lý của đạo Phật không hề sợ quỷ và sợ ma, cho nên cái chữ vô thường sát quỷ này đừng bao giờ nói rằng có con quỷ là hoàn toàn sai đó nha, không phải đệ tử Phật đâu. Cái chữ ma, chữ quỷ là chỉ cho những sự khuấy nhiễu, những sự ràng buộc, những sự làm cho mình là không còn an tâm, không còn là tâm hồn là rối ren, là bận biểu, cuộc sống khó khăn, trở ngại. Gọi đó là cái tâm trạng, cái hành động bị ma đưa lối, quỷ đưa đường. Chứ kỳ thật, ma quỷ không có con ma và con quỷ. Và để cái chữ đó, chứ không là sợ con quỷ vô thường, là nhìn thấy trong phim là đứa mặt trắng, đứa mặt đen đó là hoàn toàn không phải vậy đâu. Nó không có quyền bắt ai hết. Vô thường sát quỷ niệm niệm bất định, mãn bất khả duyên, thời bất khả đãi. Cái con quỷ vô thường nó giết người, quỷ như nói nãy giờ đó. Thật ra kêu vô thường á, mình học kinh điển mà kinh điển cái bằng kinh điển phương tiện á, là khuyến khích mình phải thấy được cái chân lý vô thường, nhận thức chân lý vô thường, để rồi xem thường hết mọi sự vật trên đời này, để mà lánh rang, để mà đừng có bám víu, đừng có bận biểu với nó. Thì mình học tới đó mình thấy vậy là đúng quá, được rồi chứ gì. Nhưng mà không phải đâu, học vậy là chưa tới nơi đâu. Quán chiếu cho thấy cho được cái tính chất vô thường của sự vật, trong đó kể cả con người của chúng ta, cái thân ngũ quẩn này cũng vô thường. Và núi sông đất liền trời xanh mây nước cỏ cây hoa lá sự vật bên ngoài cũng đều vô thường, phải thấy cho được, thấy cho rõ. Nhưng mà thấy cho rõ cái tính chất vô thường xong rồi đã sao đó, phải thấy cho được cái tính chất thường của dạng pháp. Cái vô thường đó nó sản sinh từ nơi cái bản thể chân thường đó, chứ không phải vô thường là vô thường đâu nha. Vô thường là cái diệu dụng duyên sanh của cái bản thể chân thường. Cũng như tôi thí dụ hồi nãy, sống ngoài bong bóng bọt là cái hiện tượng duyên sanh của cái bản thể bất sanh bất diệt chân thường là nước biển phẳng lặng như tờ. Cho nên là nói đạo Phật là nói giáo lý vô thường là nói vậy thôi, bắt đầu là phải dạy vậy để cho người ta bớt đam mê, bớt chấp mắc, bớt nặng nề về cái ngã chấp và cái pháp chấp. Chứ còn học cái chân lý vô thường của đạo Phật tưởng rằng là gì là chân lý rồi đó, chưa đúng đâu. Chân lý đó là chân lý kia bằng tục đế, chân mà chân của tục đế. Còn chân lý mà chân đế đó thì ngoài cái vô thường phải thấy được cái tính chất thường, đó là mình phải tìm thấy tới cái bản thể chân thường của sự vật hiện tượng. Cũng như muốn thấy nước, thấy sóng mọi bông bóng bọt của Vũng Tàu, của Long Hải, người ta tưởng thấy nước, người ta nói đó là nước, không đúng. Mà người trí mà muốn tìm thấy nước biển là phải bỏ đi cái sóng mọi bông bóng bọt của lao sao lô nhô trên mặt nước biển, hoặc phải tạo cái điều kiện cho nước biển vô trong hồ, vô trong sông, vô trong lưu, vô trong ao. Lúc bây giờ mới thấy được cái thể của nước biển là phẳng lặng, chứ không phải là lô nhô. Tuy nhiên sóng mọi bông bóng bọt không phải nước biển như vậy, nhưng mà nó không rời nước biển mà có. Cho nên tất cả sự vật hiện tượng vô thường, trong đó có nhân và pháp, ngã và pháp, vô thường. Nhưng mà cái vô thường đó là cái diệu dụng tùy duyên của cái bản thể chân thường. Do vậy cho nên con người có cái ngã, có cái chân ngã, chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh. Và về mặt hiện tượng thì con người là vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh. Cho nên học cái này là để ý phải học kỹ. Cho nên không khéo mình nói đời là khổ, rồi mình ca lên, mình thổi lên là khổ hết. Rồi cái đời là vô thường, cái mình ca lên, mình thổi lên cái nào cũng vô thường hết. Mình tưởng vậy là đúng rồi gì? Người trí, bị người trí không chấp nhận, người ta phủ nhận đó mình. Do vậy cho nên là học Phật phải để. Không khéo người ta nói mình ru ngủ ba tánh bổn đạo, ru ngủ mọi người, làm cho mọi người bi quan yếm thế, rồi trong xã hội người ta có những người mà người ta có cái tư tưởng không bi quan yếm thế đó, người ta chống những cái tôn giáo, chống những người tu hành. Mà kỳ thật người tu hành với như Phật giáo thì không phải chủ trương tầm thường như vậy, mà tại vì mình không diễn đạt được cái chân lý, cho nên mình có thể bị người ta kết tội là bi quan liễm thế. nhân viên tam hữu ứng dị miễn chi, như thị thọ thân khi luận kiếp số, vô thường sát quỷ niệm niệm bất định mạng, bất khả duyên thời bất khả đại, nhân viên tam hữu ứng dị miễn chi, như thị thọ thân khi luận kiếp số. Người và trời, và nó gộp lại là những chúng sanh ở trong tam giới, ai cũng đều bị, ai cũng đều bị cái sai lầm đó, ai cũng đều bị cái hiện tượng vô thường sát quỷ niệm niệm bất định mạng bất khả duyên thời bất khả đại. Và tất cả những cái tóm lại là những cái điều mà nói nãy giờ đó, là người ở trong cõi người, ở trong cõi trời, những người ở trong tam giới không ai khỏi, không ai khỏi cái tâm trạng như vậy, không ai khỏi bị những cái hoàn cảnh như vậy. Và nếu không khéo là như thị thọ thân khi luận kiếp số, mất thân này chịu thân khác, bỏ thân khác lãnh cái thân khác nữa, cứ như thế mà không có luận kiếp số, chịu trong cái cảnh vậy đó. Chịu trong cảnh mà nhất triêu mà ngoa tịch tài sản chúng cổ danh truyền bất bách, chịu cái cảnh mà hiểu tịch tư thấu tâm lý hồi hoàng tiền lỗ mang mang dĩ tri hà giảng tùng tư thủy tri hối quá lâm khắc quốc tỉnh hà di, chịu trong cái cảnh mà tự hận tạo bất dự tu niên giảng đa chi quá cựu lâm hành quy quát thả bố chương hoàng, chịu trong cảnh sống trong cái cảnh là học siêu thích phi thích tâm tùy nghiệp như nhân phụ trái cường giả thiên thiên tâm tự đa đoan trọng xứ thiên trị, sống trong cái cảnh là vô thường sát quỷ niệm niệm bất định mạng bất khả duyên thời bất khả đại, nhân thiên tam hữu ưng dị miễn chi, người và trời, những người ở trong tam giới ai cũng đều chịu cảnh như vậy hết, và thọ thân như vậy là vô luận kiếp số. Thế thì ở đây là nó phát hiện ra một cái ý nữa đây nè. Nhân thiên tam hữu ứng dị miễn chi, nghĩa là ai cũng chịu cái cảnh như vừa nói, sống trong cái cảnh đau thương bồn chồn sợ sệt sai lầm đau đớn như vậy, nhưng mà đã là người ở trong tam giới là đều phải chịu rồi. Mà còn câu này đáng để ý nè, như thị thọ thân khi luận kiếp số, chịu cái thân người, thọ cái thân người như thế từ đời này qua đời khác, cái số kiếp không có cùng được, luận kiếp số không có ngày cùng được. Như vậy là chứng tỏ rằng là con người chết rồi không phải là dại dột gì mà ở dưới địa ngục mà làm nhà, làm quần áo, làm vàng mã để mà đốt mà cho thân nhân mình ở đó nha. À, dầu là tôi có nhân không có chánh pháp đấy, nhưng mà vẫn là nhân thiên tam hữu ưng dị miễn chi, bị khổ ở trong những cái khổ vừa nói nãy giờ, nhưng mà như thị thọ thân khi luận kiếp số, sanh tử tử sanh sanh sanh tử tử, chỉ có cái điều là không sống đúng chân lý, không sống hợp chân lý, cho nên là phải sống ở trong khổ sở triền miên, sống trong cái cảnh mà ma đưa lối, quỷ đưa đường, tự mình buộc lấy mình vào trong, chứ không phải là chết rồi là nhất định là ai cũng ở tam đồ địa ngục rồi, quỷ sứ vô thường mặt trắng mặt đen bắt rồi có quỷ có nhâm dương rồi cái tội này kia, không phải vậy. Học như vậy là sai lầm. Như thị thọ thân khi luận kiếp số, vẫn cứ làm thân người chứ, nhưng mà thân người là nó bất an. À, sống làm thân người là đa dục, là di khổ, sanh tử bị lao, tùng tam dục khởi. Sống trong tam dục là dâu là sống trong thân người mà vẫn cứ bị lao cái cực khổ. Còn mà biết tu mà có đường lối tu hành, không để cho nhất triêu ngoại tịch tại sàn chúng khổ danh truyền bức bách là tiền lộ ma không có mang mang giữa tri hà giả, người ta biết được hướng đi của người ta thì người ta cũng thọ thân mà người ta không bị những cái sự khổ sở dày dò đây. Cho nên các hàng Bồ Tát mà người ta nguyện là từ đời đời thế thế thành Bồ Tát đạo là gì, người ta nhận thức được cái chân lý rồi, cho nên người ta vẫn sống ở trong loài người chứ người ta đâu có đi cái xứ nào, vẫn gần gũi chúng sanh mà người ta không có bị cái nghiệp lực của chúng sanh nó lôi kéo, nó nhận chìm người ta, chứ đâu phải người ta là rồi tu hành rồi đi đâu đâu, không cần đi đâu đâu. Tu Đà Hoàng cũng ta, A La Hán cũng ta, Bích Chi Phật cũng ta, thậm chí Vô Thượng Bồ Đề cũng ta. Ta cũng ở trên mặt đất này, giống như Phật Thích Ca cũng ở trên mặt đất này, các hàng A Lớn cũng ở trên mặt đất này mà không hề có khổ sở. Còn như mà không có hiểu chân lý nhân quả, không nhận thức được cái chân lý là vô thường khổ vô ngã bất tịnh, cũng không học được thường lạc ngã tịnh, thì phải thọ thân kiếp số vô cùng mà chịu trong sự khổ đau vậy thôi. Do vậy cho nên học Phật là cốt là để giải tỏa cái sự khổ đau ngay hiện giờ. Và lẽ tất nhiên là hiện giờ mà an lạc thì tương lai cũng an lạc. Giống như ngay bây giờ mà xài không thiếu cơm, không thiếu gạo, không thiếu tiền, cái đời sống vật chất đầy đủ thì ngày mai cũng đầy đủ và tháng sau cũng đầy đủ. Vấn đề là nhân và quả nó như vậy. Nghĩ chúng cái câu nhân thiên tam hữu ân bị miễn chi, nhân thiên và tam hữu. Tam hữu là dục hữu, sắc hữu, vô sắc hữu. Anh nói cách khác, tam hữu cũng tức là tam giới. Còn nhân là chỉ cho nhân đạo con người. Con người mà nó ngang bằng với cái ngũ thường. Cái từ tam can thì bây giờ nó lỗi thời rồi, bỏ. Tam can có cái quân thần can đó thì bây giờ nó lỗi thời rồi, mình không còn cái chế độ phong kiến nữa. Thế thì ngũ thường của Khổng Tử còn xài được. Thế thì là cái người ở trong xã hội này mà nói theo Khổng Tử thì ngũ thường. Còn nói theo Đạo Phật thì cái người tu tập cái pháp tam quy và ngũ giới. Thế thì là đó là cái tiêu chuẩn của đây ta gọi là nhân. Nhân là chỉ cho những cái người có cái tiêu chuẩn đó. Còn thiên á là để đừng có hiểu trời là ở trên mây xanh, không phải vậy. Mà tôi nhắc lại một câu, mà nếu mà người biết học thì lẽ ra không đợi tôi nhắc tới lần này đâu. Nhưng mà có người không biết học. Nếu ai đó không biết học thì cái thì là tôi nhấn mạnh cái này nên ý nè. Trời đây là nói theo cái quan niệm của Khổng Tử thôi, chứ chưa nói của Đạo Phật đâu. Nói của Đạo Phật tức là tôi sẽ nói cái đây. Trời theo Đạo Khổng Tử ta gọi là thiên thính tịch vô âm, thương thương hà sứ tầm, phi cao diệt phi diễm, đô chỉ tại nhân tâm. Ta giải thiên giả là lý thế chi đương nhiên. Có nghĩa là anh làm ác thì anh sẽ thâu hoạch cái quả báo ác. Anh làm thiện thì anh thâu hoạch cái quả báo thiện. Giống như anh trồng dưa thì anh được dưa, mà anh trồng đậu là anh sẽ có quả đậu anh ăn. Nghĩa là cái giáo lý nhân quả đàng hoàng. Mà cái lý thế đương nhiên là dựa trên cái nhân quả. Do vậy cho nên là nó rằng làm lành là trời đáp lại cho cái quả lành, làm ác là trời đáp lại cho cái báo ác. Thế thì chữ trời đó là thiên giả, là lý thế chứ đương nhiên. Cái lý thế, cái xu thế của chân lý là thế anh làm ác thì anh bị cái báo ác nó trả lại cho anh. Còn anh làm lành thì là anh được cái quả báo thiện nó trả lại cho anh. Bằng cớ thí nghiệm anh biết, anh sống ở trong đời mà anh hiền lành, anh thành thật, anh giúp đỡ mọi người thì mọi người cũng hiền lành thành thật và ta giúp đỡ lại anh. Ngược lại anh đưa hoa xảo trá lo ca, người sống được kêu đầu trộm đuôi cướp thì những người cũng đầu trộm đuôi cướp cũng lo ca chơi lại anh, chứ người lành tạm chơi với anh. Đó là thí nghiệm bản thân thì ai cũng có thể làm được việc đó. Cho nên đây gọi là thiên giả lý thế chứ đương nhiên. Cho nên trời lấy con mắt mà nhìn thì không nhìn được gì hết, chỉ thấy xanh xanh. Tìm trời lấy lỗ tai mà nghe cũng không nghe gì được hết, chỉ nghe một cái tiếng nghe là nghe những cái không nghe gì hết. lấy lỗ tai để nghe để tìm tài, không hề nghe được cái gì. Lấy con mắt mà nhìn để tìm tài, không nhìn được cái gì mà chỉ thấy sinh sanh, không tìm ra trời được. Do vậy cho nên là trời phi cao như phi giới mà đô chỉ tại nhân tâm. Trời không phải ở cao, cũng không phải ở xa, mà trời là tâm của con người, ở trong lòng người. Thế cái người nào mà sống đúng với cái tiêu chuẩn theo đạo Phật là sống như tiêu chuẩn thập thiện nghiệp: thân bất sát, bất đạo, bất dâm; khẩu bất vọng ngôn, bất ý ngữ, bất lưỡng thiệt, bất ác khẩu; ý bất tham, bất sân, bất si. Đó là cái tiêu chuẩn của trời. Vậy thì nhân thiên tam giới, người là cái tiêu chuẩn tam quy ngũ giới, trời là cái tiêu chuẩn của cái người mà sống bằng thập thiện nghiệp. À, chứ không phải là trời ở đâu, để ý cái đó. Nhưng mà cái lập tập quán lâu đời á, do cái sự mê tín, do cái sự yếu đuối của con người, cho nên là ví dụ như cái gì mà hoạn nạn á, đau khổ quá, ý trời ơi chết con, trời ơi cứu tôi, người ta tưởng tượng là ông trời là ở trên cao đó, chứ kỳ thật là không có trời nào để cứu được hết. Thì cái đó giống như là cái sự huấn luyện của đạo Chúa, người đạo Chúa là có gì mà hoạn nạn, ý Chúa ơi cứu con, ý Chúa ơi chết con. Thì cái đó là do cái sự huấn luyện của đạo Chúa, còn như là cái tập quán lâu đời của người: trời ơi đau khổ quá, trời ơi cứu, cứu tôi. Chứ kỳ thật là thiên tính tịch vô âm, thương thương hà xứ tầm, lấy lỗ tai mà nghe để tìm trời, không nghe có gì hết. Lấy mắt mà nhìn để tìm trời, chỉ thấy sanh sanh, mà sanh sanh ta gọi là cái bầu khí quyển. Thấy đây là cỡ là 20 cây số mình thấy sanh chứ gì, mà lên 20 cây số thì lại dòm thấy trên 20 cây số nữa sanh, mà lên 20 cái số nữa giờ thấy 20 cái số tranh, cũng xanh xanh như vậy mà không hề có trời. Cho nên là người và trời tam hữu, để ý tí trời. Mà chính là cái người mà có cái tiêu chuẩn tu hành tập thiện là trời, tam hữu cũng tức là tam giới. Tam hữu là dục hữu, sắc hữu, vô sắc hữu, tức là những người mà còn tham dục, thực dục và dâm dục. Còn những cái dục đó thì gọi là người dục giới. Người còn thọ dụng vật chất mà có cái được cái tính tự tại, không đến nỗi bị vật chất nó làm cho đam mê, cho luyến ái nặng nề, thì gọi đó là người có sắc. Còn người mê tín dị đoan, quyến hoặc quan đường, gửi gắm tâm hồn ở nơi quỷ này thần nọ, cho Diêm Vương, cho Quỷ Sứ, cho Ngọc Hoàng Thượng Đế, cho Nam Tà Bắt Đẩu, đó là người vô sắc giới, gọi là tam hữu. Tới câu kế tiếp, khuyên tu: cảm thương thánh nhà, ai tai thiết tâm, khởi cả giam ngôn, đệ tương cảnh sắc. Tức là Tổ Quy Sơn nói rằng là tôi nghĩ tới mọi người, tôi nhớ tới mọi người, tôi rất thương xót, tôi rất đau lòng với cái lối sống không có phù hợp với chánh pháp, không nhận thức được chân lý, cho nên là có những cái nỗi đau khổ như vừa nói từ trước tới đây. Vì vậy mà tôi thấy và nghe và nhận thức được những cái việc đau khổ đó của kiếp con người, cho nên tôi không nỡ ngậm miệng mà làm thinh, hơi thở giam ngôn, tôi không nỡ bít miệng mình lại hay là ngậm miệng mà làm thinh, để tôn cảnh sách. Cho nên tôi mới viết cái lời cảnh sách này để mà nhắc nhở, để thay nhau mà nhắc nhở. Vì những cái điều mà trước giờ đã là, đây là coi như là cái câu mà tổng kết lại cái đoạn nãy giờ. Sở hận đồng sanh tượng quý, khứ thánh thời diêu, Phật pháp sanh sơ nhân đa giải đại. Tôi rất tiếc, đây là lời của Tổ Quy Sơn nói, tôi rất tiếc là chúng ta sanh vào cuối cái thời tổ pháp, cách Phật đã lâu xa, cho nên là những người học Phật rất là hời hợt, lơ là. và người ta phần nhiều giải đại, người tu phần nhiều giải đại, có thể ít học, không ham học, nhưng mà có người có học mà cũng không ham, không nồng nhiệt trên cái việc thực hành. Đó là tại vì sanh vào cái thời tượng quý, tức là cuối cái thời tượng pháp. Thì cái vấn đề chánh pháp, tượng pháp, ma pháp này là đây là nó có cái thuyết người ta chủ trương. Người ta chủ trương là giáo lý Đức Phật ra đời dạy để lại cái giáo lý, người ta có chia làm ba thời kỳ. Chánh pháp là 500 năm. Từ 500 năm cho tới 1000 năm, cái đó ta gọi là tượng pháp. Mà tượng quý có lẽ là gần cuối ngàn năm thứ hai. Rồi từ ngàn năm thứ ba đó, trở về sau đó thì ta gọi là mạt pháp. Đó là có cái thuyết trong cái số hàng đệ tử của Phật, người ta có cái thuyết, người ta ước định như vậy. Tổ Quy Sơn thì cũng lấy theo cái thuyết ước lệ đó mà nói ra câu này: sở hận đồng sanh tượng, tượng húy khứ tấm thời chiếu. Buồn rằng tôi cũng như là tất cả chúng ta sanh vào cái thời mà kế cuối cái thời kỳ tượng pháp. Cách Phật lâu xa cho nên Phật pháp lơ là, người ta lơ là như Phật pháp. Và nhiều người giả đại, giả đại có khi là không học, rồi có khi có người được học mà ít thực hành, là đại diện sanh trong thời tượng pháp. Chứ thời kỳ chánh pháp thì người nghe học rồi người ta tu, người ta chứng đắc được nhiều hơn. Thời tượng pháp thì nghe nhiều, học nhiều mà tu chứng đắc ít, còn thời ma pháp lại càng lại ít chứng đắc hơn nữa. Cứ theo cái thuyết mà chánh pháp, tượng pháp, ma pháp thì hiện giờ chúng ta đang sống đây là thời kỳ ma pháp. Nhưng mà đó là nói theo cái thuyết người ta chủ trương vậy, chứ mà học theo cái tư tưởng mà liễu nghĩa thượng thừa thì cái thuyết đó không chấp nhận đâu. Cái thuyết của cái tư tưởng mà liễu nghĩa thượng thừa thì không có đặt cái vấn đề chánh pháp, tượng pháp và mạt pháp. Pháp không hề có mạt. Chân lý mà mạt cái gì? Thí dụ như giờ sắc, thanh hương vị xuất pháp, cách đây 2542 năm Phật còn tại thế thì sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp nó cũng không hề là nguyên nhân đau khổ cho ai, cũng không hề là nguyên nhân tội lỗi cho ai, mà tự tánh của nó là thanh tịnh bản nhiên. Thì bây giờ đây nó cũng như vậy thôi à. Tự tánh của sắc, thanh, hương, vị, xúc cũng thanh tịnh bản nhiên. Lục căn của con người cũng vậy, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý của con người trước kia, nếu người ta có tánh niệm, người ta có tánh thức thì người ta làm chủ được lục căn, nó cũng thanh tịnh. Bây giờ nếu người ta có tánh niệm, người ta chịu học Phật, người ta tin cho là Phật, người ta có tánh niệm thì người ta vẫn làm chủ lục căn người ta. Thế thì căn với tầng nghĩa là nó không có cuốn hút với nhau. À, nó làm cho người ta có tánh niệm thì người ta không đam mê về sắc, về thanh, về hương, vị, xúc pháp. Do vậy cho nên sắc, thanh, hương, vị, xúc pháp đối với người tu hành nó không được gọi đó là lục trần đâu. Vì tánh nó thanh tịnh giống vậy mà sao gọi là trần được. À, do vậy cho nên là ta học cái giáo lý bất liệu nghĩa đó, ta theo cái thuyết của ai chủ trương đó thì có thể nói là chánh pháp, tượng pháp và mạt pháp. Nhưng mà về cái tư tưởng liệu nghĩa thượng thừa thì pháp không hề có mạt. Mạt là do người thôi chứ không phải là pháp mạt. Mà con người thì cũng phải là vì con người bây giờ mà không có khả năng thành Phật. Vấn đề là cái người đó có tiếp thu được chánh pháp hay không, có bằng lòng tiếp nhận giáo lý của Phật để tu hành hay không. Chứ không phải là đời cách Phật rồi không có khả năng thành Phật. Phật tánh vẫn còn nguyên, Phật chất vẫn còn nguyên, tri kiến Phật vẫn còn nguyên trong mọi người. Do vậy cho nên cái thuyết mà chánh pháp, tuệ pháp, mạt pháp đó nói là chơi, là tại vì sách vở từ lâu rồi người ta có nhiều cái tư tưởng, mọi người có quyền phát biểu, có quyền viết ra, mà còn cái nhận xét và kinh tới cỡ nào là do ta văn như từ từ như tu, chứ không nhất thiết là ta phải theo người xưa nói. Lẽ tất nhiên người xưa nói có cái rất hay, thí dụ như tổ quy sơn đây nói mình thấy những cái rất hay, nhưng mà có những cái nào mà mình thấy nó không phải là cái chân đế mà nó chỉ có giá trị trong tục đế, thì mình có thể không cần thiết để tin tưởng những điều đó. Cho nên rất buồn, rất hờn là vì sanh vào phải tưởng pháp cấp Phật lâu xa, cho nên là đối với chánh pháp mà ta lơ là trên đường tu hành. Có nhiều người giả đại thì nói rằng là thời kỳ tưởng pháp có nhiều người giả đại, chứ thì thật ra cái thời kỳ Đức Phật ra đời cũng có nhiều người giả đại vậy. Do vậy cho nên Đức Phật ra đời ở Ấn Độ mà đâu phải ai cũng là được quả là hớn, là hàng hàng lớp lớp ở bên đó đâu, cũng có số theo Phật. Văn như tư, tư như tu, còn số không hề theo Phật, nghe mà không tin, không hiểu, không tu, còn chống lại nữa, chống lại Phật nữa, chống lại giáo đoàn có nữa. Còn số là không hề nghe Phật, biết Phật là gì. Do vậy cho nên là đặt ra vấn đề chánh pháp, mà pháp, tưởng pháp cũng không có chân lý gì. Nhưng mà là sách vở là do lâu đời, cho nên tư tưởng của người ta có quyền phát minh, phát biểu ý kiến của người ta. Còn nghe tới cỡ nào, bằng lòng cỡ nào hay không là quyền của mình. Cho nên vấn đề chánh pháp, tuệ pháp, mạt pháp tôi đọc, tôi vẫn nói, nhưng mà nói để tôi phân tích như vậy. Còn riêng tôi không phục cái đó. Không tuyệt đối phục tùng cái lý thuyết đó. Mà giáo lý đạo Phật nó có cái hay đó. Văn như tư, tư như tu, anh nghe rồi anh thấy nó có chân lý, mà nó đem lại cái sự mở mang trí tuệ, kiến thức, anh nhận thức được chân lý, anh thực hành, có kết quả an lạc, đưa anh tới cái giải thoát giác ngộ, thì anh lấy. Còn bằng anh lấy anh là không hợp, bỏ mà không hề có tội lỗi. Không tin, không nhận cái đó, không hề có tội lỗi. Chỉ có cái điều là nếu như là cái chánh pháp đó người ta giải đúng chân lý, mà anh không tin, không nhận, thì giống như là anh mặt trời mà anh không đi về hướng đó, mà anh bằng lòng đi về cái hướng mặt trời đã lặn rồi, thế thì anh phải đi vào trong con đường tối, thì anh sẽ bị sụp hầm sụp hố ra trong vì tối vậy thôi. Chứ thật không hề rầy ai, chỗ độc đáo của đạo Phật là chỗ đó. Nếu anh chê chánh pháp hả, Phật không hề bắt tội. Cái đèn, hướng đèn mà anh không đi, anh đi vào hướng không có đèn, anh bằng lòng đi vào hướng không có đèn, anh chê hướng có đèn, thế thì anh phải đi vào con bóng tối thôi. Vì vậy mà kinh điển ta rất thoải mái, thấy có chân lý là ta tin. Còn nghe cái nào hoặc chân lý bán phần nữa thì ta nhận ngang cỡ đó. Coi như mà tốt lúc cái đó coi như là kinh điển nó không được lưu truyền rồi. Cái nào nó tệ quá, nếu là cỏ là rác thì ai đem vô trong kia phòng thuốc mà để làm thuốc làm chi. Ít ra nó cũng có như là cỏ mồng trầu hay là cái mắc cỡ, ta mới đem vô ta bỏ để trong cái hộp thuốc của tổ thuốc dân tộc. Lưu thân quản kiến dĩ hiển, dĩ hiểu hậu lai, nhược bất nguyên căn thành nan luân quán. Tôi trình bày cái chỗ thấy biết hẹp hòi của tôi. Đây là tôi trình bày ra cái chỗ thấy biết hẹp hòi của tôi. Đây là lời nói khiêm nhượng của tôi quy sơn mà. Đem cái chỗ thấy biết hẹp hòi của tôi và tôi trình bày vào đây để mà nhắc nhở, để mà hiểu dụ cho hàng hậu lai, cho hàng tử đệ, ai là người đệ tử của tôi. Cho nên là mọi người là đệ tử của tôi, đi theo con đường Phật, thì nên dầu đây là tôi trình bày cái hẹp hòi của tôi, nhưng mà nó cũng có thể là làm cái mực, cái thước, cái khuôn mẫu để cho các vị hào học noi theo. Cho nên các vị nên để ý mà noi theo. Còn bằng không thì cái đường tu học của các vị nó không có cái mối mình để mà đi ra, mà nó sẽ rối nùi rối nhộng giống như cuồng chỉ tơ mà không có mối vậy. Vì vậy cho nên là dầu rằng tôi cho đây là tôi trình bày đơn sơ hẹp hòi theo cái nhận thức của tôi, nhưng mà những người hậu học nên để ý mà suy gẫm mà học hành. Còn bằng không là coi như không có mối ma, mình cứ mình ta gọi là giống như gà bắt tóc rồi, cái dở chân này thì dướng chân kia, nó rối lắm trên con đường học hành. Thế thì là tới đây là hết cái quyển nhất rồi. Ở đây nó có hai quyển. Giờ tới cái quyển nhị. Tới quyển nhị rồi thôi, nói một câu, giới thiệu một câu nữa. Hồ xuất gia giả. Cái đầu đề là lập hạnh. Lập hạnh tức là mình phải giữ vững, mình phải có cái lập trường đối với cái hành động của mình trong cuộc sống, đó là lập hạnh. Cái lập trường và cái hành động của con người tu sĩ là phải như thế này nè, theo ý Tổ Quy Sơn thì như thế này nè: phù xuất gia giả phát túc siêu phương, tâm hình dị tục, Thiệu Long Phật chủng trấn nhiếp ma quân, dụng báo tứ ân bạc tế tam hữu. Phải cái lợi, phải lập trường và hành động như thế đấy. Là người xuất gia, mình phải phát khởi một cái ý chí mà vượt hơn người tầm thường. Mình phải đặt một cái lý tưởng của mình để mà mình hy vọng rằng mình đạt đến cái lý tưởng tốt đẹp đó. Thí dụ như là cái lý tưởng giải thoát giác ngộ là cái đỉnh cao mà mình cần phải đến. Và trên con cái lộ trình mà đi đến giải thoát giác ngộ đó, mình phải làm cái gì cho lợi mình, lợi người, lợi cho tất cả những cái người mà pháp lữ cùng thầy đồng hành với mình, là người bạn đồng hành với mình. Mình phải làm lợi lạc cho nhau. Và đối với những cái người mà hậu học, mình cũng phải làm gì để giúp ích cho họ. Và đối với chúng sinh chưa được nghe biết về đạo Phật, mình cũng phải làm gì để mà giúp ích cho họ. Như thế có nghĩa là lập hạnh đây là mình phải đặt cái lý tưởng, cái mục tiêu, cái đích đến của mình. Và trên cái lộ trình đó, mình phải giúp cho chúng sanh, phải phát huy truyền bá chánh pháp để nối dõi cái dòng dõi của Tam Bảo được trường cửu ở thế gian, để lợi ích cho nhân quần, cho xã hội. Cho nên là hồ xuất gia giả phát túc siêu phương, tức là phải đặt một cái lý tưởng để mình hướng đến tâm hành di tục. Cái câu này là để ý tâm phải dị tục, là cái người tục của người ta là chạy theo cái danh vọng, cái địa vị của người ta, là cái mục tiêu của người đời là ta đạt được nhiều tiền của, gọi là tài, nhiều sắc đẹp, sắc càng đẹp càng tốt, hình dốc càng đẹp càng tốt, nói về bản thân tự thôi, càng đẹp càng tốt, đó là sắc. Và vật chất càng nhiều càng tốt, tức là tài với sắc, tức là tham tài với sắc. Rồi thế gian là phải làm thế nào mà tạo cho mình một cái danh, hoặc là làm trai đứng trong trời đất mà phải có danh gì với nước non, nói theo Nguyễn Công Trứ, phải tạo cho mình có một cái danh. Đó là cái tâm của người, tâm hình của người thế gian là mong muốn vậy, là phải có danh. Rồi ăn phải cho ngon, mặc phải cho đẹp, phải cho sung sướng, tức là thực, và phải chơi bời cho thoải mái, gọi là thùy, ngủ nghỉ cho chơi bời cho thoải mái. tức là cái tâm của người thế gian là cái điểm đấy của họ là củng cố về tài, về sắc, về danh, về thực, về thời, ta gọi là ngũ dục lạc. Thỏa mãn được năm cái món đó ta gọi là thỏa mãn ngũ dục lạc, là cái đỉnh cao mà người tâm của người thế gian ta mong muốn. Ngược lại ở đây tâm hành dị tục là cái tâm của người xuất gia là phải xa lắm, phải viễn ly về tài, về sắc, về danh, về thực, về thời. Dị tục mà, có nghĩa là mình phải ngược lại 180 độ, quay kia đồng hồ. Người ta đam mê về tài, về sắc, về danh, về thực, về thời, người ta củng cố nó, người ta phát huy nó để có thỏa mãn. Ở đây là phải viễn ly, gọi là tâm dị tục. Còn hình dị tục là người thế gian người ta trao kia từ cái mái tóc, từ cái chân mày, từ cái lỗ mũi, từ cái lỗ tai, từ cái môi người ta mới chẻ này kia nọ, càm nó cũng chẻ. Ở cái mặt mà đen người ta căng lên đây, xách lên, căng bên đây xách lên cho nó thẳng, làm cho nó đẹp. Rồi còn áo thì kiểu này kiểu kia kiểu nọ. 18-20 tuổi thì là mặc thời trang đành rồi, giờ 45 tuổi trở lên cũng phải mặc thời trang, là vì ta có thi thời trang của công chức ấy. Cho nên phải thi thời trang, chứ ta đi có giò phải tính tính tính tính tính tính, phải dẹo cho nó đúng mức. Ở đây á, là hình người không có, hình người tu không có vậy đó. Thời ơi, cái đầu của người ta chảy nghe là mỗi tháng là 5-7 kiểu. Của mình đây là, của tôi đây là có tuần lễ là tôi phải gọt, chứ còn là để 2 tuần là tôi chịu không nổi. Đó là hình dị tục là cái đầu rồi. Còn người tu về đó, mài mặt là gì không có ai trang trí sửa sang gì hết ráo. Có chừng cái nha, trong này có ai mà đi chẻ càm chẻ mũi về là nguy á. Đừng bao giờ mà lỗ lỗ vô mấy cái chỗ mà chẻ càm chẻ mũi ra. Lỗ mũi xẹp thì kệ nó, miễn thở được thôi, chứ đừng có đem vô 2 cái miếng ni lông ở trong mà nông vô là chết à. Thế là về mặt đẹp đẽ không hề có đẹp đẽ, về mặt mai mặt cũng không hề có kiểu gì khác ngoài cái kiểu áo lũng phủng lướt thôi. Thế thì là rồi thì là cái chỗ ăn cái chỗ ở cũng vậy, nghĩa là gọi là tam thường bất túc, nghĩa là mình không có nên so sánh với những cái người mà quyền cao chức trọng quý phái của người thế gian. Thế là phù xuất gia giả phát túc sư vương, tâm dị tục, hình cũng phải dị tục. Và bà ta dạy rằng là cái người tu sĩ là mỗi ngày phải rờ đầu mình, rờ đầu để nhớ cái dị tục của mình. Tâm mình phải khác người ta, thân mình phải khác ta, rờ đầu để biết mình là một tu sĩ. Mình không thể mà so sánh và đua đòi những cái gì của người thế gian có. Đời sống mình phải khác hơn. Cái của mình có là giới, là định, là tuệ, là giải thoát tri kiến. Phải củng cố cái đó. Còn như mà đua đòi về tài, về sắc, về danh, về thân, về thời là ta phải dị tục. Ta phải khác cái đó, ta phải viễn ly cái đó. À, cái câu này nè, cái tâm mình dị tục. Tâm dị tục mà hình cũng dị tục. Người tu hành coi như là cái người lội ngược dòng thế tục. Người thế tục người ta đi theo tài sắc danh thực thời, coi giống như là dòng nước chảy xuôi vậy. Còn cái người mà tu hành đã xuất gia đó là phải là đi ngược dòng. Đó là lập cái hạnh về tâm và hình rồi. Còn cái đó trên cái đường đi mà để đạt tới mục đích giải thoát giác ngộ đó là Thiệu Long Phật Chủng. Thiệu Long Phật Chủng như vậy là mình phải nối cái dòng dõi Phật cho nó dài ra, cho nó nảy nở, cho nó phát triển thêm. Đông. Như vậy có nghĩa là nói cách khác là mình phải quần pháp lợi sanh, tục diệm truyền đăng, tiếp dẫn hậu lai. Tức là mình phải học Phật, phải học cho già dặn, cho sâu sắc, rồi truyền bá cái giáo lý đó. Tức là tục diệm truyền đăng, tức là mồi đèn nối đuốc. Tục diệm là nối ánh sáng, truyền đăng là cái đèn này cứ mồi qua cái đèn khác. Tục diệm truyền đăng để tiếp dẫn hậu lai, để cho tre tàn măng mọc, đừng để cho cái hột giống Phật nó mai một, nó tiêu diệt. Giống như bồi dưỡng cái tre vậy, tre già thì phải có cái măng mọc nó lên để thừa kế, gọi là Thiệu Long Phật Chủng. Rồi chấn nhiếp ma quân là mình phải thuyết pháp, phải học cho giỏi để thuyết pháp. Mà thuyết pháp là theo Huyền Giác Thiền Sư ta nói rằng là tiếng chánh pháp tạo tiếng gầm của sư tử. thu nghe vỡ ốc xé tim gan. Lời của Như Lai lời vô quý cho trời người, hương tưởng khiếp còn nói chi nai và chó chóc. Nghĩa là từ chó chóc cho tới nay cho tới hương tượng là cái con to xác như thế mà cũng phải sợ, vì tiếng chánh pháp nói chân lý rồi là nó như là tiếng gầm của sư tử, của Chúa Sơn Lâm vậy. Do vậy mà phải hiệu long phật chúng, phải chấn nhiếp ma quân. Chấn nhiếp ma quân là làm cho ma quân nó run sợ, cho ngoại đạo tà giáo nó run sợ, gọi là chấn nhiếp ma quân. Phải nói lên được tiếng chánh pháp, tạo tiếng gầm của sư tử. Làm được như vậy gọi là dụng báo tứ ân, đền ơn cho quốc dân. Hồi xưa được gọi là quốc vương, nhưng mà bây giờ thì cái quân chủ không còn nữa. Quân chủ nhiều cái nó tệ lậu quá trên thế giới, giờ người ta chỉ còn một vài nước tầm thường người ta mới xài thôi, chứ còn người mà cái nước mà nó có dân chủ chút trình độ dân cao nó không chịu thờ vua nữa. Và còn một ít nước là thờ vua, là vua gọi là quân chủ lập hiến, có nghĩa là dựa vào hiến pháp để cho có vị. Chứ còn thủ tướng là nội các người ta làm việc, chứ còn không có mà độc quyền về tập trung về quyền hành cho nhà vua nữa. Do vậy mà đời giờ ta nói là tứ ân đây là phải nói là quốc dân, ơn của những người mà cầm đầu lãnh đạo diền mối của một nước nào đó, rồi ơn cha mẹ, quốc dân, phụ mẫu, sư trưởng là ơn thầy, và ơn thí chủ đàn na, gọi là tứ ân. Làm được những việc như ta nói là mình mới đền trả được tứ ân.